Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, tờ mờ sáng chờ đợi. Hoàng hôn chờ đợi, đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Đường Tiếu vận đủ khí lực, giống to một tiếng, cả đám người trực tiếp yên tĩnh trở lại. Khi đây là địa phương nào? Ai tại ồn ào một cái ta xem một chút. Người phía dưới lập tức yên tĩnh trở lại. Ta nhưng nói cho các ngươi biết, chọc tới ta các ngươi ai cũng lấy không được cơ giáp buôn bán trao quyền. Đến lúc đó không có trao quyền lấy không được hàng, không ai có thể quản các ngươi. Ai tại ồn ào cái ta xem một chút. Đường Tiếu đỡ lấy khung cửa. Các loại Đường Tiếu nói xong, người phía dưới bầy đã lui ra ngoài thật xa. Trần Lý tiên sinh, có thể hay không hỏi một vấn đề? Dưới đáy có người gan lớn hơn một chút mở miệng hỏi một câu. Người chung quanh lập tức quăng tới nhìn anh hùng ánh mắt. Khá lắm, lại thời điểm này ai dám đắc tội Đường Tiếu? Ngài cầm tới cơ giáp buôn bán quyền sao? Đường Tiếu không nhịn được khoát khoát tay. Cầm tới. Về phần cơ giáp buôn bán, trước mắt chỉ có hai loại. Một loại là không vào cấp. Một loại khác là cấp 1. Nếu là muốn cầm hàng mấy ngày nay đều cho ta thành thật một chút. Ngày mai 10 giờ sáng xảy ra nhóm đầu tiên cơ giáp. Không có việc gì đều trở về đi. Đường Tiếu nói xong trực tiếp quay người đóng cửa lại. Lúc đầu nghĩ đến làm xong đấu giá hội sự tình tại bắt đầu bán cơ giáp. Ai ngờ đạo nhìn hôm nay tình huống này, nếu là tại để bọn hắn các loại mấy ngày lời nói, đoán chừng mình cái này tiểu điếm liền muốn sụp. Đóng cửa, Đường Tiếu ngồi ở trên ghế salon uống trà. Ngày mai 10 giờ sáng không có thời gian dài bao lâu. Hàng có sẵn không có, xem ra lại phải làm thêm giờ. Người đi trước mua vật liệu đi. Ta còn có một số việc còn bận việc hơn. Vượng Tài hai người uống sẽ trà các loại người bên ngoài. Tán đi, Đường Tiếu phân phó nói. Ta cái này đi thiếu ra. Vượng Tài ứng tiếng cầm danh sách ra cửa. Đường Tiếu đứng dậy lại đi tầng hầm. Bắt đầu sản xuất cơ giáp A. Nguyên Bảo trực tiếp sản xuất phong diệp cơ giáp. Có thể sản xuất bao nhiêu sản xuất bao nhiêu. Ngồi trên ghế, Đường Tiếu trực tiếp ra lệnh. Nhiệm vụ thành lập. Năng lượng bổ sung bên trong. Chấm ngoặc kép. Bổ sung hoàn tất, tiến vào bản vẽ quét hình sản xuất. Chấm ngoặc kép. Trước đó tại hệ thống lên tới cấp 1 thời điểm không vào cấp, cơ giáp sản xuất tốc độ đã nâng lên 1 phút đồng hồ một bộ. Đường Tiếu cũng không có quy định số lượng nguyên bảo mình tiến nhập sản xuất. Tối hôm qua một đêm không ngủ. Trong bất chi bất giác Đường Tiếu ngủ thiếp đi. Nữ vương đại nhân. Trần Lý nói ngày mai 10 giờ sáng bắt đầu máy bán hàng giáp. Trước đó ngươi lời nhắn nhủ sự tình đều chuẩn bị xong. Mạc Lôi đứng tại đường na bên người cung. Kính nói, ngày mai trực tiếp tìm Trần Lý cầm hàng. Sau đó khu thứ 2 số 2 cửa hàng cũng đưa ra đến. Là thời điểm cùng đại trưởng lão tranh một chuyến cái này phòng ngự trang bị chuẩn bị mua bán. Đường na y nguyên mặt lạnh lấy. Nếu là có tâm người nhất định sẽ phát hiện, chỉ cần Đường Na nâng lên đại trưởng lão, trên mặt sẽ xuất hiện không giống nhau lãnh đạm. Mạc Lôi gật gật đầu, hắn hoàn toàn minh bạch Đường Na ý tứ. Hôm qua Đường Na liền bàn giao hắn đem khu thứ 2 số 1 cửa hàng đưa ra đến. Các loại Đường Tiếu cầm tới tiêu thụ quyền về sau trực tiếp bắt đầu bán cơ giáp. Bởi vậy có thể thấy được Đường Na đối với cơ giáp là trọng thị bao nhiêu. Nên biết đạo khu thứ 2 số 1 cửa hàng thế nhưng là toàn bộ thứ 2 đường phố xa hoa nhất lớn. Nhất cửa hàng. Trước đó càng là toàn bộ hắc ám công quốc lớn nhất vật liệu mua bán cửa hàng. Bởi vì cơ giáp xuất hiện, Đường Na vậy mà trực tiếp quyết định đưa ra ra bán cơ giáp. Cái này ngoại trừ coi trọng có lẽ còn có một loại lòng tranh cường háo thắng. Thuộc hạ cái này phải. Chấm ngoặc kép. Mạc Lôi đi lễ lui ra ngoài. Trống trải trong phòng, Đường Na một người ngồi, miệng bên trong lầm bầm lầu bầu lầm bầm, đây chính là ngươi đem hắn đưa tới dụng ý. Quả nhiên vượt qua ta sở liệu. Chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, thiếu gia khai môn a. Khai môn a thiếu gia. Chấm ngoặc kép, tầng hầm cửa bị Vượng Tài gõ lấy. Đường Tiếu mơ mơ màng màng tỉnh lại, đừng vuốt tới. Đường Tiếu đứng người lên lên tiếng. dương mắt xem xét toàn bộ tầng hầm đã có hơn mấy trăm bộ phong diệp cơ giáp, nguyên bảo sản xuất. Bao nhiêu kiện? Hồi chủ nhân vừa vặn 300 kiện. Nguyên bảo trả lời nói. 300 kiện, cũng chính là mình ngủ 5 tiếng, trước dừng lại đi. Đường Tiếu nói xong đi lên cho vượng tài. Khai môn, thiếu gia chiếu phân phó của ngài vật liệu đều mua đủ. Vượng tài sau lưng bao lớn bao nhỏ đống. Một đống, ân, chuyển xuống đây đi. Giúp đỡ vượng tài hai người đem một đống lớn vật liệu chuyển xuống đất thất. Vượng tài nghi hoặc cái này mắt nhìn 300 bộ cơ giáp. Không nói gì, nên tự mình biết đạo tự nhiên là biết nói. Không nên biết không hỏi. Đây chính là vượng tài chỗ thông minh, thiếu gia ngài trước bận bịu. Có chuyện gì đang gọi ngài? Vượng tài ra tầng hầm, Đường Tiếu lại lần nữa ngồi vào trên ghế. Cái này nên sản xuất hai kiện vật phẩm đấu giá. Hai bộ thưởng thức tính cơ giáp bắt đầu bên trên sinh. Đường Tiếu ra lệnh, chiếu tình huống trước mắt đến xem xác thực bề bộn nhiều việc. Cái này hai bộ cơ giáp còn không biết đạo lúc nào có thể sản xuất ra. Đến lúc đó còn muốn sản xuất rất nhiều cấp một cơ giáp. Không phải tuyệt đối không đủ bán. Bản vẽ đang tại điều ra. Điều ra hoàn tất, phải chăng vì bản vẽ mệnh danh. Đường Tiếu trước mắt xuất hiện hai tấm hôm qua thiết kế bản vẽ. Vì bản vẽ mệnh danh, là hẳn là muốn một cái tên. Nếu như không có danh tự đến lúc đó trên đấu giá hội cũng không giống lời nói a. Đường Tiếu cắn cắn bút suy nghĩ một hồi. Đã một bộ nam khoản một bộ nữ khoản không bằng trực tiếp biến thành một đôi tình lữ chuẩn bị. Đường Tiếu trong lòng quyết định danh tự. Lễ phục dạ hội khoản liền gọi tờ mờ sáng chờ đợi. Âu phục khoản liền gọi hoàng hôn thủ hộ. Cỡ nào có thâm ý danh tự vậy mà để chính mình nghĩ. Tới rồi. Đường Tiếu không khỏi có chút bội phục mình. Tờ mờ sáng chờ đợi. Hoàng hôn thủ hộ mệnh danh thành công. Tiến vào bản vẽ hiếu chính. Chấm ngoặc kép. Hiếu chính hoàn tất. Năng lượng bổ sung bên trong. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu tận mắt nhìn thấy hàng trên kệ một mai kim tệ không thấy. Khá lắm. Nguyên bảo gia hỏa này một lần ăn một mai kim tệ. Gia hỏa này thật sự là càng ngày càng bại gia tử. Vật liệu chiết xuất bên trong. Chấm ngoặc kép. Đầu tiên là gang chiết xuất thành thiết mẫu. Lại là bông vải thạch chiết xuất. Bởi vì tờ mờ sáng chờ đợi là thuần bạch sắc. Lại gia nhập không ít tài liệu khác. Nguyên bảo sản xuất cơ giáp Đường Tiếu cũng không có nhàn rỗi. Cầm lấy trên bàn cơ bản áo giáp lý luận thư tịch nhìn lại. Những sách này bên trên cơ bản viết một chút nổi tiếng thợ rèn đang đánh tạo một chút đẳng cấp. Cao áo giáp lúc tâm đắc cùng linh cảm nơi phát ra. Nói thí dụ như phía trên liền ghi chép cái này một cái cấp 6 thợ rèn chế tạo một bộ nổi tiếng cấp 6 áo giáp thiên linh áo giáp. Theo trên sách nói bộ giáp này hai cánh tay là hai đầu cánh tay máy. Có thể trong nháy mắt biến hóa ra 6 thanh đến 10 chuôi khác biệt vũ khí. Thậm chí hai đầu cánh tay máy hợp lại cùng nhau có thể biến thành một mặt tấm chắn. Mà cái này hai đầu cánh tay máy năng lượng nguyên liền đến từ áo giáp năng lượng trong đó tinh thạch. Ghi lại một vị khác cấp 6 thợ rèn tác phẩm đắc ý là một bộ vương bài áo giáp. Nghe nói tại năng lượng tinh thạch chống đỡ dưới có thể trong nháy mắt tiến hành toàn thân phòng ngự. Ngang cấp người đối chiến trong nháy mắt có thể phòng ngự 5-6 người công kích. Dựa vào chính là năng lượng tinh thạch trong nháy mắt đưa tới áo giáp biến hình lần nữa dung hợp. Đường Tiếu nhìn thật lâu. Bạo binh thế giới cao cấp áo giáp đã làm được một cái hoàn toàn cơ giới hóa thời đại. Bọn hắn dựa vào tự thân lực lượng cường đại lại đi khống chế áo giáp. Đường Tiếu cảm thấy cái này muốn so hoàn toàn cơ giới hóa tự chủ chiến đấu cơ giáp mạnh hơn nhiều. Dù sao tự chủ chiến đấu cơ giáp là không có đầu óc có thể nói. Xem chừng các loại hệ thống thăng cấp về sau phương hướng phát triển cũng hẳn là dạng này. Mô hình tạo ra thất bại. Đang tại thử lại. Chấm ngoặc kép. Mô hình tạo ra thất bại. Đang tại thử lại. Chấm ngoặc kép. Converter. Hố Siang. IRINIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. T.